Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, nhốt lại. Buộc ngươi đánh, Thần Vạn Triệt đứng ngạo nghễ đầu thuyền, sắc mặt trước sau như một tối tăm, bên trong mang theo lệ khí. Người này không có đuổi tới thời điểm tốt, Thanh Y kiếm chủ chỉ điểm hắn thời điểm, đã hiện ra nhân cách phân liệt vậy trạng thái, bởi vậy cũng hầu như không có đã cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Trường kỳ xuống, người này biến càng ngày càng giống lạnh lùng hung lệ một mặt kia Thanh Y kiếm chủ. Tàng Xích Tâm cũng giống như thế, mênh mông vô bờ đại bình nguyên, tại hạ mới bày ra, nhưng vô pháp dùng Thần Vạn Triệt tâm cảnh, biến trống trải mà lại sáng sủa lên. Đột nhiên, Thần Vạn Triệt trong mắt tinh mang, đột nhiên lóe lên, hướng mặt sau phương hướng bên trong nhìn lại. Hắn thần thức, rõ ràng bắt lấy, có thân ảnh lấy một cái quỷ dị đánh vỡ hư không vậy tư thái. Hướng phương hướng của chính mình, nhanh chóng tới gần, cái kia đánh vỡ hư không vậy quen thuộc tư thái. Hắn sao quên, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên lại theo tới. Thần Vạn Triệt trầm thấp âm thanh, mắng một câu, bạch, giương tay vồ một cái, lấy ra chính mình bảo kiếm Lưu Kim Liệu Nguyên kiếm đến. Đem dưới chân bảo thuyền tốc độ thôi thúc đến lớn nhất. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi vẫn là càng đuổi càng gần. Thần Vạn Triệt một mặt phiền muộn về, trốn lại trốn không thoát, đánh lại khẳng định đánh không lại. Để hắn làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao? Ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, người này hung tính rốt cục bị kích thích ra đến. Đơn giản thu rồi thuyền, ngừng ở trong hư không, chờ Phương Tuấn Mi tới gần. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền đến hắn ngàn trượng chỗ, dừng bước đến, hai người bốn mắt nhìn nhau. Phương Tuấn Mi dường như đã biến thành cái kia lăng người phía kia. Cười lại xấu lại tà, ta muốn làm gì, không dùng lại nói đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, trong tay đã lấy ra Thần Vọng kiếm đến. Nhìn thấy Thần Vọng kiếm, Thần Vạn Triệt lại là khí hận, sắc mặt đen một chút, cuối nói, chỉ này một lần, đánh xong ta liền đi người. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, cười nói, không đủ, vậy ngươi muốn đánh bao lâu? Thần Vạn Triệt quát lên. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, đánh tới ta cảm ngộ ta muốn cảm ngộ đồ vật mới thôi. Thần Vạn Triệt lông mày nhíu lại nói, chuyện cười, ai biết ngươi phải bao lâu mới có thể cảm ngộ, lẽ nào để ta cùng ngươi vẫn tiếp tục đánh sao? Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ánh mắt đã bắt đầu ác liệt, ta khuyên các hạ, không muốn đánh cái gì tự bảo chủ ý, bởi vì ta không muốn muốn mạng của ngươi. Dứt tiếng, dưới chân song kiếm lại nổi lên, lại muốn triển khai hư không kiếm bộ. Thần Vạn Triệt từng trải qua hắn này một tay lợi hại, vội vã né qua, bạch, sau một khắc, Phương Tuấn Mi liền xuất hiện ở phía sau hắn, trường kiếm một điểm, một cái kiếm văn bắn ra, kiếm văn ầm ầm nổ tung, màu vàng song khí mãnh liệt mà ra, phảng phất một phương kim chi hải dương một dạng, mạnh mẽ đập đánh ra ngoài, hư không kịch liệt lay động lên, màu đen vết nứt không gian răng rắc mà sinh. Thần Vạn Triệt né tránh mặc dù nhanh, y nguyên là bị đập trúng. Người này đã từng gặp qua mấy lần Phương Tuấn Mi thủ đoạn, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn sử dụng kiếm văn. Này cái thứ nhất kiếm văn chính là phàm thuế kỳ sóng nát không văn, uy lực ít nhất là phàm thuế trung kỳ trình độ. Tầm thường phàm thuế sơ kỳ tu sĩ như bị đập trúng, ngũ tạc đều muốn đều nứt. Bạch, bị đập trúng sau, Thần Vạn Triệt phản ứng cũng là nhanh, dựa thế liền tránh khỏi. Trên người tầng tầng màn ánh sáng mở ra, nhưng sau một khắc, trước mắt của hắn liền đột nhiên một hoa. Phương Tuấn Mi đã xuất hiện ở phía trước của hắn, lại là một cái sóng nát không văn đánh tới. Thần Vạn Triệt thằng xui xẻo này lại một lần nữa bị đánh đập bay ra ngoài. Tuy rằng thương không nặng, nhưng này loại trong lòng uất ức, nhục nhã, cùng không có sức chống cự cảm giác, nhưng là so với bất luận cái gì thực chất thương tổn, càng thêm làm người thống khổ. Siêu siêu lần này bay sau khi đi ra ngoài, Thần Vạn Triệt cũng là trường kiếm điểm liên tục, oanh ra kiếm của mình văn đến, ầm ầm ầm kiếm văn nổ tung sau, sấm sét tiếng, ầm ầm mà lên, phảng phất thiên kiếp sắp tới một dạng, ngay cả bầu trời bên trong cũng bắt đầu mờ đi, tựa hồ có nói mưa muốn cuốn tập, đây là một cái công kích nguyên thần lôi âm văn. Thần Vạn Triệt tự biết chính mình theo không kịp Phương Tuấn Mi tốc độ. Phổ thông công kích, muốn bắn trúng hắn, vô cùng khó khăn, đơn giản sử dụng tới cái này toàn phương vị công kích nguyên thần công kích kiếm văn. Rầm rầm tiếng sấm như mưa xối xả, đánh tung không thôi, Phương Tuấn Mi quả nhiên trúng chiêu, nguyên thần kịch liệt run rẩy, như bị cự trụ va chạm, mộng tâm đau. Vèo trường kiếm hơi động, Phương Tuấn Mi lập tức liền sử dụng tới bảo vệ nguyên thần thiên la tán văn đến. Màu vàng kiếm văn, phảng phất một cái dù một dạng, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, giúp hắn đỡ nguyên thần công kích. Thấy cảnh này, Thần Vạn Triệt lại là một trận khí hận đối với Thanh Y kiếm chủ khí hận. Lão gia hỏa, cái gì đều hướng về người ngoài, tiện nghi cho người ngoài. Thần Vạn Triệt ở trong lòng gầm lên, sau một khắc, hắn cũng đã lần thứ hai bị đánh bay. Phương Tuấn Mi quỷ mị bình thường vụt sáng, lại một lần nữa phảng phất đánh đống cát một dạng, công kích chính mình đối thủ. Không chỉ là như vậy, phía sau hắn, không biết từ đâu lúc bắt đầu, xuất hiện ở một tôn thân hình cao lớn, cầm trong tay trường kiếm lão đạo nhân vậy bóng mờ đến. Cao tới trăm trượng, vàng chói lọi, ánh mắt vô hồn mà lại uy nghiêm. Phương Tuấn Mi xuất kiếm, đạo nhân kia cũng xuất kiếm. Hắn uy lực công kích, ở lão đạo kia người gia trì dưới, thành đếm tăng lên gấp bội. Đây chính là thần vọng kiếm pháp bảo đặc hiệu một trong kiếm tiên phụ thể. Ầm ầm ầm chỉ mấy cái sau, Thần Vạn Triệt liền bị oanh ngũ tạng lục phủ đau nhức. Trong miệng máu tươi phun mạnh lên, cái gì hộ thân thần thông, tất cả đều nổ nát, cảm giác kia, phảng phất thân thể mỗi một lần, đều ở muốn nổ tung lên một dạng, lại mấy cái sau, Thần Vạn Triệt đau đến liền ý thức cũng dần dần mơ hồ lên. Bạch, Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, đột nhiên lóe lên sau, liền đi đến phía sau của đối phương. Ở Thần Vạn Triệt trên người bay điểm, phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, Thần Vạn Triệt đầu lâu lệch đi, ngất đi, bị Phương Tuấn Mi bắt giữ, lại tỉnh lại thời điểm, đã không biết là bao lâu sau, ngoài thân trong thế giới, tia sáng ảm đạm, Thần Vạn Triệt ánh mắt mơ hồ một cái, lập tức nhớ lại chuyện lúc trước, ngưng mắt quét tới. Chỉ thấy mình đang ở một cái lòng đất lỗ thủng dạng trong không gian. Rõ ràng là vừa mới đánh ra đến không lâu, còn có mới rìu đục qua dấu vết. Một mắt nhìn lại, ít nhất hơn 10 dặm chu vi, mà chính hắn lại là nằm trên đất. Nguyên thần pháp lực bị buông ra, thương thế trên người thì bị hơi hơi xử lý qua, nhưng vẫn cứ có mãnh liệt cảm giác đau truyền đến. Lưu Kim Liệu nguyên kiếm liền ở bên người trên đất, cho tới Phương Tuấn Mi, lại là bàn tọa ở ngoài mấy trăm trượng trên đất, ngoài thân trong hư không, còn nổi một cái trắng lóng lánh, phảng phất quỷ hồn vậy nữ đồng thân ảnh. Bạch, Thần Vạn Triệt lập tức đứng lên, một cái chép lại Lưu Kim Liệu nguyên kiếm, hung tợn nhìn Phương Tuấn Mi, nơi này là nơi nào? Phương Tuấn Mi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần Vạn Triệt gầm thét lên hỏi. Người này khí chất vốn là có chút âm trầm, bây giờ tóc tai bù xù, khóe miệng mang máu, càng là hiện ra mấy phần điên cuồng đến. Phương Tuấn Mi mở mắt ra, liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. nơi này là ta mở ra đến một cái lòng đất không gian. Bắt đầu từ hôm nay, các hạ liền phải ở chỗ này theo ta luận bàn kiếm văn chi đạo. Mãi đến tận ta cảm ngộ thành công mới thôi. Hoặc là ngươi có thể đánh bại ta, phá không cấm chế rời đi. Phương Tuấn Mi cũng là đủ tàn nhẫn, còn muốn như thế một cái phương pháp đến, đem thần vạn triệt nhốt lại cùng mình đánh. Mà thần vạn triệt, nghe chính là sắc mặt trực đen xuống. Đây cũng quá khinh người quá đáng. Ngươi nghĩ học kiếm văn, đi tìm sư phụ, tìm ta làm gì? Thần vạn triệt quát lên. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nói, ta nghĩ cảm ngộ đồ vật, đã không phải hắn có thể dạy cho ta. Hơn nữa không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, hắn đã sẽ không lại dạy ta bất luận là đồ vật gì. Vậy ngươi chính là học trộm, ngươi làm như thế, liền không lo lắng sư phụ truy cứu lên sao? Huống hồ ta lập xuống lời thề, không có sư phụ cho phép, là không thể dạy cho người khác. Thần vạn triệt đem thanh y kiếm chủ chuyển đi ra, giữa hai lông mày, ngược lại cũng có mấy phần nghiêm nghị, cũng không biết là thật, vẫn là bỏ ra đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười cười nói, ta cùng hắn ở giữa, nhưng có thầy trò danh phận, hắn nếu không chịu lại dạy, ta hướng về ngươi cái này nhị sư huynh thỉnh giáo một chút. Hẳn là thiên kinh địa nghĩa chứ. Thần vạn triệt nghẹn lời, Phương Tuấn Mi lại nói tiếp, hơn nữa ta có thể khẳng định, hắn nếu là biết ngươi bị ta quan ở đây thỉnh giáo, lấy tính tình của hắn, chỉ có thể đem ngươi mắng máu chó ập lên đầu, mà không phải trách phạt ta. Nghe đến đó, thần vạn triệt sắc mặt âm trầm xuống, cái kia xác thực là thanh y kiếm chủ tác phong, ánh mắt mãnh lấp lánh mấy lần. Nhưng nơi nào nghĩ tới ra phá cục biện pháp đi ra. Hắn đánh thắng được Phương Tuấn Mi sao? Tâm niệm xoay nhanh mấy lần sau, người này mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng ép xuống, hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi đến cùng muốn cảm ngộ cái gì? Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, nói rằng, dưới đất dưới mê cung thời điểm, ta nhớ rồi không ít kiếm văn. Sư phụ hầu như đều không có dạy qua ta những kia thủ pháp cùng công pháp. Ta nghĩ tự mình thôi diễn đi ra. Ha ha ha, thần vạn triệt nghe vậy, liền cười to lên, trong thanh âm tràn ngập xem thường tâm ý. Quả thực là nằm mộng ban ngày. Chúng ta bốn người, coi như là đại sư huynh, cũng chưa chắc làm đến. Mặc dù có thể, cũng nhất định là đơn giản nhất những kia. Ngươi mới nhập môn bao lâu, đã nghĩ phản đẩy ra những kia kiếm văn thủ pháp cùng công pháp đến. Đó là chuyện của ta, các hạ chỉ cần theo ta đánh liền được, dùng ngươi học được kiếm văn theo ta đánh. Phương Tuấn Mi trong con ngươi vòng xoáy cuốn lấy, vẻ mặt nhưng là không hề có một chút dao động. Thần vạn triệt nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, lại là chẳng đáng hừ lạnh. Chỉ chốc lát sau, người này cuối nói, ta có thể cùng ngươi đánh, nhưng ngươi không thể ở trên người ta gieo xuống bất luận là thủ đoạn gì. Ta nên tu luyện vẫn là muốn tu luyện, hơn nữa sau đó ngươi cũng không được giết ta. Hai điểm này ngươi cần lập xuống lời thề đến. Người này lo lắng nhất hiển nhiên vẫn là Phương Tuấn Mi cuối cùng giết ta ở nơi này. Thần không biết, quỷ riêng hay, chết rồi cũng không ai biết. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, ta sẽ không ở trên thân thể ngươi gieo xuống bất luận là thủ đoạn gì, nhưng sau đó có thể hay không giết ngươi, liền muốn xem ngươi có ra sức hay không. Cho tới lời thề, càng sẽ không lập cho ngươi. Thần vạn triệt nghe vậy, trong mắt lại là một trận hung nộ ánh màu lóe lên. Nhưng đầu óc chuyển động, liền biết mình thân ở dưới mái hiên, căn bản không có đàm phán tư cách. Một giọng phiền muộn, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Phương Tuấn Mi bên người, cái kia thần tộc Bạch Lộ, xem lại một lần ở trong lòng, mắng to nhân tộc đê tiện vô liêm sỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phụ